Dụ trúc mã nãi hoàng lưu tâm. Chương 20, độc nhất vô nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ngồi trên máy bay tư nhân rời khỏi hòn đảo không người này, đáy lòng Cố Diên cũng cảm thấy có chút mất mát. Phong Hy Niên nhìn vẻ mặt bi thương của cô, chỉ cảm thấy bé cưng nhà mình thật là đáng yêu, bần đầu trong lòng anh u ám, thậm chí còn muốn coi hòn đảo này là nhà tù giam cầm cô, mà cô lại dùng thực tế để nói cho anh biết, cô chỉ muốn ở bên anh. Sau này, mỗi năm chúng ta tới đây nghỉ ngơi một tháng, được chứ? Cố Diên bị người nào đó ôm vào ngực, nghe lời đề nghị của anh là mặt lại đỏ bừng. Mỗi lần nhớ lại ký ức khi ở đây chỉ có ngày ngày không khỏe, giờ còn mỗi năm tới một lần, nghĩ vậy thôi cũng đủ để cơ thể cô nhũn hết cả ra rồi. Diên Nhi không trả lời nghĩa là đồng ý rồi đấy. Vậy sang năm anh sẽ sắp xếp lịch trình. Lúc Tạ Yến Yến nhìn thấy Cố Diên đã trở lại, đôi mắt trở nên đăm chiêu. Tớ đang mơ đấy à? Bạn cùng bàn xin nghỉ một cái rồi biến mất, không thấy bóng dáng đã trở lại rồi sao? Cố Diên cười với Tạ Yến Yến, cũng không biết nên nói gì thì phải. Dù sao cô bạn này vẫn chưa đủ tuổi để nghe mà. Cậu cũng không biết đấy, mấy ngày cậu và Nam Thần Phong xin nghỉ, tin đồn trong trường học nổi lên bốn phía, như là mấy bộ phim truyền hình máu chó vậy. Vừa tan học, Tạ Yến Yến đã gấp không chờ nổi muốn kể lại cho Cố Diên nghe chuyện trong trường. Có người nói Phong Hy Niên chuyển trường, còn Cố Diên bệnh không dậy nổi. Cũng có người nói Phong Hy Niên tới thành phố B tập huấn, mà Cố Diên cũng đuổi tới đó. Còn có lời đồn là Cố Diên quyến rũ Phong Hy Niên bỏ trốn. Tạ Yến Yến nói một đống, cuối cùng uống một ngụm nước cho nhuận thanh rồi hỏi. Tiểu Diên Nhi, rốt cuộc là cậu đi đâu làm gì đó? Cố Diên không muốn lừa gạt, chỉ nói Phong Hy Niên xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Cô tới chăm sóc anh một thời gian, đây cũng là lý do ban đầu cô xin nghỉ với giáo viên. Xem ra là hai người ở bên nhau rồi. Đôi mắt Tạ Yến Yến sáng lấp lánh, cô ấy thích xem phim thần tượng và tiểu thuyết ngôn tình. Bên cạnh lại có một đôi trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ. Vậy không phải là ngày nào cũng có thể ngắm nhìn hiện thực bộ phim rồi sao? Cố Diên thấy Tạ Yến Yến hỏi trực tiếp như vậy, chỉ có thể ngại ngùng gật đầu. Thấy vậy, Tạ Yến Yến lại cảm thấy vô cùng đau đớn, bạn cùng bàn của cô ấy sắp trở thành tình địch của toàn nữ sinh trong trường, thậm chí là trường khác rồi. Hơn nữa, Nam Thần Phong lại còn là hoa đã có chủ. Tuy rằng đối tượng là Tiểu Diên Nhi, nhưng trong lòng Tạ Yến Yến vẫn vì hâm mộ trai đẹp mà tiếc nuối một chút, nhịn xúc động muốn đăng bài trong vòng bạn bè xuống, vỗ bả vai Cố Diên, người chị em, cho mượn bả vai khóc chút đi. Cố Diên đi đổ nước cùng Tạ Yến Yến, lại thấy một bóng dáng từ xa chạy tới. Quên không nói với cậu, khoảng thời gian này cậu không có ở đây, ngày nào tan học Lâm Viễn cũng chờ ở cửa lớp. Chờ Tạ Yến Yến nói xong câu đó, Lâm Viễn đã xuất hiện trước mặt cô, bởi vì chạy nhanh, anh ta còn đang thở dốc. Cố Diên, cậu trở lại rồi. Lâm Viễn cho rằng mình sẽ có dũng khí ôm người mình thích, nhưng lại bị hiện thực vả mặt, anh ta không dám. Bởi vì cô làm lơ anh ta. Trước kia, anh ta cũng tỏ ra như vậy với cô. Bây giờ nhớ lại, khi đó anh ta đúng là khốn nạn, không phải sao? Lơ đi sự nhiệt tình chân thành của cô, bây giờ tới một ánh mắt, cô còn không muốn nhìn anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Diên cũng không rõ suy nghĩ trong lòng Lâm Viễn. Cô đã nói rõ ràng với anh ta rồi. Quá khứ là cô dây dưa không rõ, nhưng bây giờ cô không thích anh ta. Cũng mong anh ta đừng quấy rầy cô nữa. Vì sao tự nhiên tớ thấy Lâm Viễn đáng thương thế nhỉ? Tạ Yến Yến nhìn thiếu niên cúi đầu đứng sau, nhưng ngay lập tức lại lắc đầu. Diên Nhi, quay đầu là bờ, hơn nữa không ai so được với Nam Thần Phong đâu. Cố Diên nghe lời Tạ Yến Yến nói cũng nhoẻn miệng cười. Đúng vậy, không một ai có thể so được với anh Hy Niên. Cách chương.